Huyền huyễn chi diệt thế chí tôn, chương 69, dụng lực trùy pháp thuyết pháp hô hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như hắn phát hiện lấy nhanh chóng thu lại, ánh mắt hắn lúc này có chút giãn ra, thân thể hoàn toàn được làm nóng. Thu lấy trường thương vào trong hồn hải, hắn lúc này cảm nhận hoàn toàn chính xác cảm giác không còn vừa tay, quá mức nhẹ, hắn cần phải rèn lấy một cái mới trường thương vừa tay hơn một chút. Sớm gạt bỏ lấy ý nghĩ, từ trong hồn hải lấy ra một cái đại đao trông rất nặng nề. Hắn trên nề đất tựa như in một vệt dấu chân lõm xuống. 1000 cân đại đao như hướng mọi sức nặng dồn lên thân thể. Đợi một lúc quen dần với trọng lượng, hắn như bước lên một bước đạp lấy một cái mạnh mẽ cự lực. Thân thể hắn như nhảy bắn lên một dạng, đại đao nặng bị hắn cự lực kéo lên tới. Vùng ra một cái quét mạnh xung quanh 180 độ cảm nhận lấy khớp vai như muốn đứt ra lấy, nhanh chóng truyền vào một chút hồn lực như ổn định lại. Thân thể hắn không còn quá nhiều rung lắc. Hai tay nắm chặt lấy cán đao dài hơn 4 thước, không thua kém cái kia trường thương một chút. Vận lực toàn thân, nhanh chóng thi triển lấy. Từng cái công kích đơn giản đánh ra trong không khí, hai tay có chút cảm giác tê tê nhưng đâu thể vì thế mà dừng lại, hắn cần phải nhanh chóng làm quen lấy liền tốt. Một canh giờ qua đi, hắn cảm giác có chút gì đó quen lấy, cảm giác không còn quá nặng nề. Lúc này có thể phát động lấy vỏ kỳ một bộ phận. Bán Nguyệt đao, bộ đao thức đầu tiên hắn dùng lấy, cảm giác tựa như có chút miền cường thi triển. Bước chân nhẹ nhàng tiến lên cùng hai tay phát ra cự lực đều đặn dẫn dắt nó. Liên tiếp vung ra từng cái thức đánh, tốc độ không quá nhanh nhưng có thể cảm nhận thấy bên trong chứa đựng một cái uy lực mạnh mẽ tựa như mọi lớp giáp có thể bị nó chẻ xuyên qua. Tàn ảnh nó phát ra không quá nồng đậm nhưng có thể nhận biết lấy, mỗi một cái đều giống như in hình dáng Bán Nguyệt, từng cái vòng cung mang theo chút đỏ quang mang. Liếc nhìn qua có thể hiểu lần lấy huyết nguyệt bị cắt xuống. Phi thiên nhận đao pháp, thêm một cái khác đao thức hoàn toàn khác biệt, không còn một vệt đao ảnh theo tới mà là hoàn chỉnh một cái lưỡi đao sắc bén cắt xuyệt qua. Thay vì sắc đỏ quang mang, lúc này thay bằng một cái khác tựa như đao khí, vô sắc vô động cắt mạnh phía trước. Trên mặt đất tựa như bị cắt đất lấy làm hai, uy lực phải mạnh hơn cái trước đao thức đâu chỉ mấy lần, tốc độ sát thương thuộc hàng khủng vỏ kỳ một trong. Không may chúng phải chắc chắn bị trọng thương cực nặng, cảm giác thân thể như bị chẻ làm hai không khó. Nó như có một cái hạn chế nhất định, không thể liên tiếp thi triển trong một thời gian ngắn, cũng vì thế mà hắn thi triển lấy cũng phải một lúc. Phá đao kỳ, cái cuối cùng đao thức cũng là cái khó nhất thi triển. Đâu chỉ yêu cầu mạnh mẽ cự lực mà còn phải cường độ cơ thể mạnh mẽ chút, thi triển quá mức may rủi, đợi tới lúc luyện tới đại thành mới có thể dễ dàng thi triển. Hắn bước chân cảm giác như có chút nặng nề. Vận khí tiến vào đại đao đâu chỉ vài thành thực lực. Cảm giác thân thể có chút không chịu nổi, liền thi triển đánh mạnh ra phía trước. Đao khí phát ra nồng đậm tới cực điểm, mạnh hơn đao khí lúc trước phải 10 lần cảm giác. Đại địa phía trước bị hắn chặt đứt đâu chỉ 100 mét xa, sâu đâu phải 20 mét, cảm giác thân thể hung thú có thể chịu đựng lấy sao. Như vậy mạnh chỉ cần một điểm chạm liền có thể, liên tiếp từng cái đao thức thi triển lấy toàn bộ, hắn cảm giác lấy có chút hơi gượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước chừng 1 tháng thời gian liền có thể thích ứng lấy. Cũng như lúc trước hắn dùng, trọng vấn long thương, mà thôi, không thể làm khó. Thu lấy đại đao vào trong hồn hải, hắn hai chân thu lại ngồi xếp bằng trên nền đất. Đặt hai tay lên trên cạnh đùi, hai mắt hắn nhắm chằm thu hút lấy linh khí tiến vào. Dị tượng trên đầu hắn xảy ra đâu phải bình thường có thể suy diễn lấy. Bán kính 1 dặm đều nằm trong phạm vi hắn hút lấy. Phía xa đầu hồn thú như cảm nhận thấy dị động, thân thể liên tục kéo lấy nhưng không có một điểm linh khí đi tới mà tựa như đều hướng phía xa. Trước mắt nó một cảnh tượng quá mức kinh ngạc, phía trên thân ảnh một cái xoáy lốc cao đâu chỉ hơn 100 mét hút lấy toàn bộ linh khí đổ dồn vào trong người hắn như một cái phều. Liên tiếp từng cái kinh ngạc này tới kinh ngạc khác, nó khóe miệng như không điều khiển được trực tiếp há hốc lấy. Đây có lẽ chưa phải hắn thực lực. Nó đâu thể nào làm khác, cũng chỉ biết ngồi đợi hắn khôi phục lại thực lực mà thôi, cũng đâu thể rời đi. Nó có chút suy nghĩ tiến trở lại làng nhưng khi quay lại hắn như rời đi liền đi đâu tìm kiếm, khí tức hoàn toàn thu liễm, nó làm sao có thể cảm ứng phương hướng, chỉ biết chờ đợi mà thôi. Đúng như nó dự đoán, hắn ngồi tỉnh dưỡng như vậy cũng chỉ tốn có hơn 2 canh giờ liền mở mắt cùng cắt đứt cái kia xoáy lốc thả ra toàn bộ linh khí. Đầu hồn thú lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, linh khí trở lại như bình thường, nó có thể trực tiếp thu lấy. Phía xa hắn như cảm nhận được nó ý định giống như đang giận lấy một dạng, liên tục trèo kéo lấy linh khí nhiều nhất có thể. Sợ hắn tu luyện tiếp tục kéo lấy toàn bộ linh khí, nó đâu thể chiếm lấy một phần nhỏ. Hắn không lập tức đứng dậy mà lâm vào trạng thái suy ngẫm lấy, nhớ lại từng cái ký tự cổ cùng hình ảnh người kia, hắn như muốn tìm hiểu lấy cái kia vỏ kỳ là dạng nào. Hắn có thể khẳng định lấy chắc chắn nó liên quan tới võ hồn chùy một trong, có thể như vậy liền tốt. Liên tục từng trang trí nhớ được mở ra nhằm tìm kiếm lấy thông tín. Tựa như bỏ qua từng đầu thông tin chế tác mở tới. Cho tới một trang hắn mới dừng lại, sắc mặt hắn lúc này nở ra một nụ cười bí hiểm. Đúng như hắn dự đoán, không sai biệt liền một cái vỏ kỳ cùng một cái không phải công pháp mà là một cái thuyết pháp rèn luyện thân thể có chút giống luyện thể pháp nhưng hoàn toàn không phải. Gợi nhớ tới cái kia võ kỳ tìm kiếm nó tên. Dụng lực chùy pháp là nó tên, một cái tên thuần túy dùng lực có thể hiểu nôm na là sử dụng cự lực toàn thân cùng tinh túy nhất trong cơ thể. Huyết tinh, hồn lực thiêu đốt, để thi triển cùng một số bộ cước pháp kết hợp liền tốt. Gợi nhớ tới hình ảnh cùng ghi chép hắn tựa như được giải thích cặn kẽ tới từng chi tiết nhỏ. Đâu phải tùy tiện sử dụng là thành công, phải nhớ nó kết hợp cùng cước pháp di chuyên mới cho lại hiệu quả tốt nhất chắc chắn. Đầu tiên hắn tìm hiểu về lối di chuyển cùng vận khí trong cơ thể, bắt nguồn từ cự lực toàn thân đầu tiên xuất phát từ hướng mũi chân tới bàn chân, tới cơ chân, đùi cơ lưng rồi mới trải qua bả vai cùng cánh tay. Cái cuối cùng là cổ tay. Hình dung như thế dễ dàng, bàn chân phải có một điểm tựa cực kỳ vững chắc không được xê dịch trong lúc dùng tới. Mũi ngón chân gồng lấy thít chặt vào nền đất tựa như cố định lấy thân thể không cho bị đẩy lùi khi thi triển lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đến lòng bàn chân phải hướng thẳng phía trước cùng song song, mọi cự lực nhận phải chuyển hóa từ đầu mũi chân tiến tới rồi trả lại. Khi thi triển chúng cần phải nhòn chân lên một chút rồi mới tiếp tục dồn lực. Thân hình cố định có chút lên xuống theo nhịp độ vung chùy, đòi hỏi thân thể phải thật dẻo dai cùng cơ bắp mạnh mẽ mới có thể. Tiếp đến phần cơ thắt lưng nới tập trung toàn bộ phát lực thân trên, lực mạnh hay yếu đều do nó quyết định tới chuyển hóa tới phân bố phía trên thân thể cự lực. Cuối cùng mọi thứ được cổ tay huyền chuyển ra chi hiệu quả. Hắn đọc tới quá mức chuyên tâm, từng ghi chép không quá dài, khoảng chừng vài trăm trang, không quá khó khăn liền có thể nắm giữ. Lý thuyết là một cái mà thực hiện lấy mới là chủ yếu, hắn tiếp tục mở ra tiếp liên tiếp từng hình ảnh trong đầu hắn như muốn nhảy ra ngoài, hiển hiện thân hình cùng trên tay đại chùy đánh tới. Vừa quan sát vừa thi triển lấy, trong hồn hải hắn tựa như một trận chiến sống, mô phỏng lấy hai cái bản thể hắn công kích một cái đại đao một cái đại chùy đánh tới. Hắn đao pháp không quá chắc chắn nhưng có thể xem có thể dùng tới nhưng mọi công kích đều bị vô hiệu quá, từng bước di chuyển cùng đánh tới. Đại chùy ra đòn quả thật mạnh mẽ, đâu phải hơn đại đao vài lần uy lực. Một lần đánh tới cảm giác hai tay như muốn gãy, thật kinh khủng cự lực trước hắn luôn xem trọng đao pháp nhưng lúc này có chút suy nghĩ lại. Hắn chỉ mới mô phỏng lấy mà thôi, tới khi luyện tới tiểu thành liền có thể sánh ngang cùng đao pháp hậu thành có thể cảm nhận lấy nó không dễ tu luyện như vậy. Tạm gác lại một bên, hắn tiếp tục mở tới cái còn lại thuyết pháp hô hấp. Được xem quan trọng nhất trong tu luyện cái này chùy pháp. Mọi cái tinh túy đều phụ thuộc vào khả năng hô hấp này. Lúc đầu cảm giác tựa như có chút khó, giống như mộng một dạng. Đùa gì vậy, hắn như chửi ở trong lòng. Cái này thuyết pháp đâu phải gì cao siêu, cũng chỉ một cái hô hấp bình thường mà thông, không có gì đặc biệt. Hắn lúc này tựa như cười trong lòng, từ trên trời vớ được hàng ngon a, cách chương.